Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971. Chương 971. An An. Ta yêu ngươi, còn có lỗi với hai, mặc dù thời gian đã rất muộn, từ lần nằm sau khi ra ngoài, Hàn Kinh Niên cũng không có trước tiên đi phòng ngủ chính tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, mà là trước vào thư phòng. Hắn mở ra giá sách, dọn đi rồi một chồng lời bạt, lộ ra một cái khảm nạm tại trong vách tường két sắt. Điền mật mã vào, chờ đến két sắt khóa mở về sau, Hàn Kinh Niên từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện thật dày. Hắn đại khái lật nhìn một lần, sau đó an vị tại trước bàn sách, rút một chương giấy trắng, ở phía trên tô tô vẽ vẽ trong chốc lát. Sau đó liền cầm lấy điện thoại, cho Trương Đặc Trợ đi một chiếc điện thoại, ngày mai để Trương luật sư đến lội phòng làm việc của ta. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Kinh Niên đem tấm kia viết hơn phân nửa trang chữ giấy và văn kiện cùng nhau lại bỏ lại két sắt. Chỉ là tại quan cửa tủ lúc, hắn thấy được một cái bao cùng một trang giấy, hắn đóng cửa động tác dừng lại một chút. Sau đó hắn liền đem tay lại luồn vào trong tủ bảo hiểm. Đem tờ giấy kia cùng bao đem ra. Giấy là lúc trước nàng rời đi về sau, hắn trong nhà vô ý ở giữa tìm kiếm đến cái kia viên giấy. Cái kia viên giấy bên trên chữ, hắn đã sớm có thể đọc ngược như chảy, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nhìn một lần. Sau khi xem xong, hắn mới mở ra bọc của nàng. Kia là bọc của nàng. Là nàng không thể đập phá hắn cửa sổ xe. Hắn phái người đi đập phá lúc, thuận tay từ hắn trong xe trộm đi cái túi sách kia. Hắn sợ bị nàng phát hiện cái này bao trong tay hắn, cho nên liền bị hắn giấu ở nơi này. Nàng trong bọc đồ vật có chút tạp. Cái gương nhỏ, túi tiền, son môi, lông mi, khăn tay, kẹo cao su, còn có một cái nhỏ hộp sắt. Hàn Kinh Niên cầm kia hộp sắt, tại trong lòng bàn tay chuyển hai vòng, liền thuận tay đẩy ra. Hắn coi là bên trong ẩn giấu bảo bối gì, để Hạ Vãn An tùy thân mang theo. Lại không nghĩ rằng, bên trong chỉ là lấp một chút lớn nhỏ không đều tờ giấy. Hắn tiện tay cầm lên một chương, nhìn thấy chính là mình bút tích, không mật mã, vô hạn ngạch, Hàn Kinh Niên. Mà tờ giấy này phía sau là bút tích của nàng. Hàn Kinh Niên, ta rất nhớ ngươi, trong nồi có cháo, tỉnh lại nhớ kỹ uống. Hàn Kinh Niên, ngươi gần nhất qua được không? Bữa sáng tại hòm giữ nhiệt bên trong. Hàn Kinh Niên, ta bây giờ mới biết, nguyên lai có loại yêu gọi không liên hệ, lại liều mạng đi nhớ thương, ngày kỷ niệm khoái hoạt. Hàn Kinh Niên, Hàn Kinh Niên, ta hiện tại càng ưa thích đi ngủ, bởi vì trong mộng, ta có thể không chút kiêng kỵ gặp ngươi. Ta còn mộng thấy ta mang thai. Hàn Kinh Niên tay run một cái, tờ giấy nhẹ nhàng từ hắn giữa ngón tay trượt xuống đến trên bàn. Bên tai của hắn vang lên lần nữa Tống Hữu Mạn cùng hắn giảng những lời kia. Nàng không thể để cho ngươi vì hắn bỏ giang sơn. Cùng nói nàng không nhận ngươi, là bởi vì cái kia ghi âm bút, không bằng nói là bởi vì ngươi. Qua lâu, Hàn Kinh Niên mới đưa ánh mắt rơi vào trên mặt bàn. Hắn nhìn chằm chằm trên tờ giấy câu kia, ta còn mộng thấy ta mang thai, nhìn một hồi, liền chợt khẽ hiện thiểm nhãn ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm bệnh còn phải tâm dược y, không phải sao? Hắn sẽ dùng phương thức của mình để nàng biết nàng mới là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất. Đã muốn tra ra phía sau màn người là ai, Hạ Vãn An cuối cùng muốn về đến Hàn thị xí nghiệp. Bất quá nàng lần này về Hàn thị xí nghiệp cũng rất thông thuận, bởi vì có ở luôn lớp ủng hộ. Thời gian qua đi hơn 4 tháng, nàng lại về Hàn thị xí nghiệp, mặc dù đổi cái danh tự, nhưng chức vị lại không biến, vẫn như cũ là Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, nàng nhập Hàn thị đã có tầm một tháng. Trong một tháng này, nàng luôn cảm thấy Hàn Kinh Niên nhìn mình ánh mắt cất giấu cái gì cố sự. Nhưng Hàn Kinh Niên nam nhân kia quá cao thâm khó lường. Mỗi khi nàng đi truy đến cùng lúc, nhưng lại cảm thấy tựa như là nàng ra ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.